Cực vụ khủng bố, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 845, bỏ chạy, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không một kích không có kết quả. Lệnh cho không ở trần nhà thượng quỷ vật càng vì hung nanh. Hai chỉ màu xám trắng cánh tay lại một lần bắn nhanh mà đến. Trần Thành tự nhiên cũng không phải khoanh tay chịu chết chủ. Mới vừa rồi tiểu tùy tùng cho hắn tí hộ thực thi cứu hắn một mạng. Nhưng là lại chờ tí hộ thực thi phát huy công lực hiển nhiên có chút không quá hiện thực. Hắn đầu thuận thế xuống phía dưới một thấp. Trong miệng đột nhiên quát lớn nói. Phá. Một tiếng phá sự tự quyết vang lên. Tiện lợi siêu thị nội liền giống như động đất giống nhau. Thoáng chốc phát ra một tiếng ầm vang, vang lớn. Liên quan bên trong sở hữu container đều quơ quơ. Trần Thành này nhất chiêu nhìn như thanh thế to lớn. Nhưng là đối với nhân loại lại là chút nào không có tác dụng. Chủ yếu là vì bài trừ linh dị lực lượng đối với pha lê môn hạn chế. Pha lê trên cửa bùa giấy. Liên quan Trần Thành ném ra pháp khí. Đều ở mới vừa rồi ngắn ngủi chấn động chung biến thành bột phấn. Lúc này lại đi xem pha lê trên cửa. Tắc rõ ràng xuất hiện một cái nhưng cung một người thông qua trường khung. Nhìn như giống như là dùng ký hiệu nét bút đi lên giống nhau. Làm xong này hết thảy. Trần Thành sắc mặt tức khắc trở nên trắng bệch. Trên trán cũng đã thấy hãn. Nhưng mà không đợi hắn xuyễn độc thuộc lòng khí. Phía trước hai lần công kích hắn không có kết quả quỷ vật. Liền từ hắn đỉnh đầu chân nhà thượng nhảy xuống tới. Nhìn dáng vẻ đã bị hắn chọc giận. Cứ việc chỉ là một con đơn thuần sử dụng vật lý công kích bình thường quỷ vật. Nhưng là Trần Thành cùng này so sánh vẫn là muốn nhỏ yếu quá nhiều. Bất đắc dĩ, Trần Thành đành phải lần thứ hai tế ra hắn bảo mệnh đòn sát thủ. Đồng thời cũng là giết địch 1000 tự tổn hại 800 cấm kỵ. Hồn đăng, điểm hồn đăng, chính là thiêu đốt linh hồn. Nói trắng ra là chính là thiêu đốt sinh mệnh. Trần Thành linh hồn chi hỏa hao tổn thập phần nghiêm trọng. Đặc biệt là ở trở về doanh địa trước lần đó sự kiện chung. Hắn hơi kém bởi vì quá độ hao tổn mà đi đời nhà ma. Lúc sau cho dù hắn ở doanh địa nội tiếp nhận rồi trị liệu. Nhưng cũng chỉ là khôi phục một bộ phận nhỏ. Doanh địa chữa bệnh trình độ cố nhiên cường đại. Có thể trị liệu các loại tần lâm tử vong thương tổn. Thậm chí là bệnh nan y. Nhưng là lại không có biện pháp tu bổ linh hồn. Bổ sung sinh mệnh chi nguyên. Bởi vì kia tương đương là ở thêm dương thọ. Hiển nhiên là làm không được. Liền cầm lúc ấy bất thiện hòa thượng vì lệ. Nếu bất thiện hòa thượng không có châm hồn đang nói, như vậy hắn ít nhất còn có thể sống thêm rất dài một đoạn thời gian. Ít nhất 3-4 năm là không có vấn đề. Mà so với bất thiện hòa thượng cái loại này tiểu đánh tiểu nháo, Trần Thành tắc không thể nghi ngờ muốn tới thật sự nhiều. Mỗi bậc lửa một lần đều ít nhất tiêu hao rớt hắn 5 năm sinh mệnh. Liền hiện tại tới nói, Trần Thành đã không nhớ rõ chính mình rốt cuộc tiêu hủy nhiều ít năm tháng. Có lẽ hắn sinh mệnh chiều dài đã ít ỏi không có mấy. Nhưng là mặc kệ có nghĩ, trước mắt tình huống đều bức cho hắn không thể không làm như vậy. Hồn đăng bộc phát ra màu ngân bạch cường quang, chậm rãi thăng đến Trần Thành đỉnh đầu. Tiếp theo, liền thấy Trần Thành đôi tay cực nhanh đánh ra vài đạo tay quyết. Đối với trước người dương nanh múa vuốt quỷ vật phẫn nộ quát. Lăn, một tiếng lăn tự uống ra. Liền thấy kia quỷ vật như là bị đạn pháo đánh trúng giống nhau. Nháy mắt bị đánh bay đi ra ngoài. Đồng thời, Trần Thành trên đỉnh đầu hồn đăng ở quang mang thượng tắc cũng ảm đạm rồi rất nhiều. Trần Thành thân mình cũng tùy theo nhoáng lên. Nếu không phải Lý Tư Toàn cho dù lại đây đỡ hắn, hắn rất có thể sẽ ngất ngã xuống đất. Thành ca, Lý Tư Toàn lo lắng kêu lên, lo lắng xuống nhưng lại căn bản ra không thượng sức lực. Đem pha lê môn tạp toái, mau chút đi ra ngoài. Trần Thành biết kia quỷ vật sẽ không như vậy bỏ qua. Cho nên lúc này không quên nhắc nhở Lý Tư Toàn đem pha lê môn tạp toái. Mặt trên đã không có trở ngại lực lượng, tạp toái nó hảo. Lý Tư Toàn vội chạy tới container thượng cầm hai cái vỏ. Sau đó liền dùng hết sức lực ném hướng về phía pha lê môn. Hai chạm vào nhau hạ. Phía trước còn kiên cố pha lê môn. Lúc này đột nhiên sinh ra rậm rạp vết dạn. Lý Tư Toàn đối với những cái đó vết dạn tàn nhẫn đập mấy đá. Trên cửa liền xuất hiện một đạo nhưng cung một người thông qua khe hở. Thành ca đi mau, đem chạy trốn xuất khẩu mở ra. Lý Tư Toàn cũng không có bỏ xuống Trần Thành đi trước, mà là hiện đem Trần Thành đỡ đi ra ngoài. Trần Thành cũng biết thân thể của mình trạng huống không phải thực hảo, cho nên cũng không có làm ra vẻ thoái thác. Trần Thành ra tới sau, Lý Tư Toàn cũng vội từ bên trong ra tới. Tiếp theo liền thấy Trần Thành hai cụ phân thân cũng hữu kinh vô hiểm trốn thoát. Lý Tư Toàn không màng Trần Thành phản đối đem Trần Thành bối lên. Lúc sau liền cắn răng hướng tới ở ra chạy vội. Lúc này lại đi xem tiện lợi siêu thị. Bên trong đã là bị nồng đậm huyết quang sở tràn ngập. Một chương vô cùng oán độc mặt quỷ, gắt gao dán ở pha lê thượng. Cực độ không cam lòng nhìn đến miệng con mồi đi xa. Lý Tư Toàn cõng Trần Thành chạy có ba phần nhiều chung. Thẳng đến nàng ở vô pháp bảo trì trạm tư, mới đưa Trần Thành thả xuống dưới. Liên quan chính mình cũng hư thoát ngã xuống trên mặt đất. Chúng ta hiện tại bên này nghỉ ngơi một chút đi. Ta cũng yêu cầu chút thời gian khôi phục. Trần Thành có chút phức tạp nhìn ngã trên mặt đất Lý Tư Toàn, vốn định nói tiếng cảm ơn, nhưng là há miệng thở dốc lại không có thể nói xuất khẩu. Lý Tư Toàn cũng không biết có nghe hay không đến Trần Thành nói. Không nghe nàng trả lời, chỉ là một cái kính ở thô xuyễn, nhìn dáng vẻ thật là mệt muốn chết rồi. Rốt cuộc Trần Thành khổ người bãi ở đằng kia, 167-10 cân thể trọng nơi nào là nàng một nữ nhân có thể dễ dàng cõng lên tới chạy. Như bay, hai cụ phân thân một tả một hữu canh giữ ở hai người bên người. Có phía trước giáo huấn, Trần Thành lúc này đây đem trong lòng ngực thủy bùa giấy phần lớn, đều phân cho kia hai cụ phân thân. Mà hắn cũng chỉ lưu một ít đạo cụ, bao gồm pháp khí hắn cũng chưa lưu lại mấy cái. Đem pháp khí gì đó phân phối xong, Trần Thành liền từ trong đó một cái phân thân trong tay bắt được Ngô Hàn di động. Vừa mới, ở hắn phá hư pha lê môn thời điểm, kia hai cụ phân thân tắc vẫn luôn ở container nơi đó tìm Ngô Hàn di động. May mà chúng nó cũng không có làm hắn thất vọng. Bằng không, bọn họ còn cần nghĩ cách trở về cái kia khủng bố tiện lợi siêu thị. Đến lúc đó còn có thể hay không như hiện tại như vậy may mắn chạy thoát liền khó nói. Lý Tư Toàn ở nghỉ tạm vài phút sau, thân thể trạng huống có tốt hơn chuyển. Cũng thẳng đến lúc này nàng mới từ trên mặt đất ngồi dậy. Lo lắng đối Trần Thành hỏi, Thành ca ngươi không sao chứ? Không có việc gì, nghỉ ngơi một lát liền không sai biệt lắm. Money có lẽ là chịu Lý Tư Toàn cảm động, Trần Thành thái độ so phía trước có rất lớn thay đổi. Lý Tư Toàn tắc không có so đo này đó, nàng vừa mới chỉ là cảm thấy Trần Thành không có phương tiện đi đường. Mà bọn họ có yêu cầu chạy nhanh đào tổ, cho nên nàng liền không chút suy nghĩ cõng lên hắn. Mà điểm này, kỳ thật cũng là tiêu mạch tương đối thưởng thức Lý Tư Toàn địa phương. Sẽ không ở khó xử thời điểm trốn tránh, càng sẽ ở song song lâm vào khốn cảnh khi một mình chạy thoát. Nghe Trần Thành nói không có gì trở ngại, Lý Tư Toàn không cầm trường thở dài nhẹ nhõm một hơi. Có chút suy yếu cười nói, xem ra tiêu đội trưởng nói cũng không sai. Chúng ta bên này nhiệm vụ đồng dạng thực gian khổ, nghe được Lý Tư Toàn nói. Trần Thành cũng khó được bật cười, cũng nhận đồng gật gật đầu nói. Đúng vậy, xem ra hắn là sớm đoán được điểm này. Ân, Lý Tư Toàn gật gật đầu, trên mặt lại khôi phục nghiêm túc. Chúng ta bên này đều như vậy nguy hiểm, tiêu đội trưởng bọn họ bên kia liền càng không cần phải nói, bọn họ bên kia nhất định không có vấn đề. Chúng ta chỉ cần làm tốt bên này sự tình là được. Trần Thành ngữ khí đột nhiên trở nên kiên định, nắm chặt thời gian nghỉ ngơi. Sau đó chúng ta hảo đi bãi đỗ xe, nhất định phải ở bọn họ bên kia ra tới trước, hoàn thành đối bên này tìm tòi. Ngoặc kép, hết chương.